Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948 xấu xí, là nhân tâm, năm, sao, ngươi dám đánh ta, ngươi này nha đầu thúi, ta và ngươi không dứt, phụ nữ giải bát giống nhau, hướng Dương Tử Mi cúi đầu liền đánh tới. Dương Tử Mi ôm Tiểu Kim trốn tránh khai đi, nàng đụng phải cái không, lảo đảo vài bước té lăn trên đất, lại bò lên, Dương nanh múa vuốt tiếp tục hướng Dương Tử Mi chộp tới. Chung quanh người qua đường làm thành một đống, không rõ vì cái gì sẽ phát sinh như vậy, xung đột. Kia phụ nữ thấy rất nhiều người tới, cũng liền dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất. Giống cái tiểu hài tử giống nhau dập mục ịch thô hắc hai chân. Kêu rên, ta đây là cái gì mệnh nha? Sinh đứa con trai đều phải bị này không biết là từ đâu toát ra tới dạ loại nha đầu cướp đi. Thanh thiên đại lão ra nha, có hay không người tới chủ trì công đạo nha? Phát sinh sự tình gì? Ta là cảnh sát, một cái ăn mặc cảnh phục nam nhân đi đến dò hỏi. Này cảnh sát cư nhiên là chính mình đệ tử Hoàng Vân Quốc. Hoàng Vân Quốc cũng thấy nàng, muốn hướng nàng chào hỏi, rồi lại phát hiện hiện trường tình huống giống như cùng nàng có quan hệ. Vì tị hiểm, cũng liền làm bộ đại gia không quen biết. Cảnh sát đại nhân, ngươi tới giúp ta. Nha đầu này cư nhiên quang thiên ban ngày dưới đoạt đi rồi ta nhi tử. Ta muốn cùng nàng liều mạng. Kia phụ nữ thấy Hoàng Vân Quốc giống bắt cứu mạng thảo giống nhau, ôm Hoàng Vân Quốc ống quần kêu la nói. Hoàng Vân Quốc đem tay nàng dọn khai, ánh mắt nhìn về phía Dương Tử Mi, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng dò hỏi. Này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Dương Tử Mi cũng liền ý nghĩ rõ ràng, giọng nói vang dội mà đem sự tình trải qua nói một lần. Bốn phía người vừa nghe đến cái này phụ nữ cư nhiên lợi dụng chính mình tàn tật nhi tử tới hành khất kiếm tiền cung chính mình đánh bạc, mỗi người đều lòng đầy căm phẫn, sôi nổi chỉ trích kia phụ nữ lòng lang dạ sói, không xứng làm mẫu thân. Thấy tất cả mọi người đều thiên giúp Dương Tử Mi, phụ nữ lòng có chút hoảng, cũng liền tức muốn hộc máu đứng lên lớn tiếng chửi bậy. Hài tử là ta trên người rơi xuống thịt, ta muốn như thế nào liền như thế nào, ngại đến các ngươi sự tình gì? Mọi người vẻ mặt khinh thường, ngươi này hành vi đã nghiêm trọng xâm phạm nhi đồng thể xác và tinh thần khỏe mạnh, hơn nữa có ngược đãi nhi đồng tội. Ta hiện tại muốn mang ngươi đi cảnh sát cục, đến nỗi bị phán tội gì, kia đến chờ tòa án phán quyết mới là. Hoàng Vân Quốc móc ra còng tay, mang theo chán ghét biểu tình, bang một tiếng nướng thượng phụ nữ đôi tay. Phụ nữ kinh hoàng mà kêu to, ta một không trộm, nhị không đoạt, dựa vào cái gì ngươi muốn bắt ta, buông ta ra, buông ta ra. Ở trên đời này, không nhất định phải trộm đoạt mới xem như phạm tội. Hoàng Vân Quốc lạnh lùng nói. Ngươi ngược đãi nhi đồng, so trộm đoạt càng thêm đáng giận. Buông ta ra, ta về sau không dám. Ta sẽ hào hảo đối Tiểu Kim. Không cần bắt ta, ngươi bắt đi rồi ta, Tiểu Kim sẽ không có người chiếu cố. Đói chết phụ nữ kêu la, tỷ tỷ sẽ chiếu cố ta. Ta muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau, không nghĩ lại cùng ngươi cùng nhau. Ngươi mỗi ngày đều ném ta nói trên đường làm khất cái, kiếm không đủ tiền liền đánh ta mắng ta, không cho cơm ta ăn. Ta không cần ngươi như vậy mụ mụ. Tiểu Kim khóc lóc kêu la, gắt gao mà ôm Dương Tử Mi cổ, dán nàng, vây xem người nghe Tiểu Kim nói như vậy. Sôi nổi đồng tình Tiểu Kim đáng thương, chỉ trích phụ nữ, Tiểu Kim, ngươi này tiện loại, ngươi dám như vậy không giúp lão nương, lão nương đánh chết ngươi. Phụ nữ giận chừng mắt tiểu kim kêu la. Tiểu kim sợ tới mức ở dương tử mi trong lòng ngực xúc thành một đoàn. Tỷ tỷ, cứu ta, ta không cần lại bị đánh. Thấy hắn run rẩy như run rẩy giống nhau tiểu thân mình xúc ở chính mình trong lòng ngực. Dương tử mi đau lòng mà ôm sát nàng. Ân ủi hắn nói, về sau, tỷ tỷ sẽ bảo hộ ngươi. Không bao giờ sẽ làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Tỷ tỷ, ngươi làm tốt lắm. Diệp Thanh ở một bên chiều nàng nhếch lên tán thưởng ngón tay cái. Sao sao sao, hết chương.